Chương 407, tách ra đi. Chương 407, tách ra đi. Vương Dương căn bản không thèm mở để ý nét nổi đồng trong lòng đang suy nghĩ gì, nhìn thấy Cổ Phong thành công đột phá bô nở tầng hậu kỳ, không có bởi vì hắn thiệp thân hiểm địa mà sớm xuất quan đình chỉ tu luyện chịu ảnh hưởng, này được cho là để hắn hài lòng một chuyện. Bất quá hiện tại việc cấp bách, vẫn là mau mau đi một chuyến Lý Mộ Kỳ trong nhà, nhìn Lý Mộ Kỳ trong nhà đến cùng xảy ra chuyện gì, dẫn đến Lý Mộ Kỳ bà nội sớm tạ thế. Cổ Phong cũng biết Vương Dương vội vã đi Lý Mộ Kỳ ra, liền không có ở nói thêm cái gì, nét nổi đông tâm tư hắn là biết đến, đừng xem người này biết bọn họ đến từ thành môn sau khi thái độ trơn lên rất khiêm tốn, nhưng trên thực tế trong lòng hắn muốn điều gì Cổ Phong rõ rõ ràng ràng. Cổ Phong, ngươi lái xe đi, chúng ta đi Lý Mộ Kỳ ra. Vương Dương đến hiện tại vẫn không có hộ chiếu, mua được khải lôi đức QNZ vẫn để Cổ Phong cầm lái, hiện tại Cổ Phong đến rồi, xe liền không là vấn đề. Cổ Phong gật gù, cũng không thèm nhìn tới nét nổi đông bọn họ một chút, đối với Vương Dương gật gật đầu. Nhị ca, coi như ta không thể theo đi, cái kia để Mã Đẳng hoặc là Tôn Hạ theo ngươi đi đem, nhiều người QNZ có thể chiếu ứng lẫn nhau. Ta này liền đi cho Tôn Hạ còn có Mã Đẳng gọi điện thoại, bọn họ nếu như biết rồi, khẳng định cũng phải cùng đi. Lại nói, Cổ Phong đều có thể đi, ta tại sao không thể đi a? Tuy rằng hiện tại Cổ Phong đến rồi, nhưng Diêm Bằng Siêu trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Hắn liếc nhìn nét nổi đồng cùng với Lý Tiêu Quân, Lý Tương Quân bọn họ một chút, dắt cho bọn họ vẫn là người đông thế mạnh, đã nghĩ để theo Vương Dương đi người QNZ nhiều một chút. QNZ ngắm nghĩa cẩn thận đón lấy lại không cái gì bọn họ có thể giúp được việc khó khăn. Ngươi quên vừa nãy ta cùng ngươi nói sao? Cổ Phong mặc dù là hộ pháp, nhưng QNZ là thầy tướng, cùng ngươi không giống nhau, chuyện này, bất luận các ngươi ai cũng không thể tham dự vào. Ngươi lại nói theo ta đi, các loại chờ xử lý xong chuyện này, ta liền không dẫn ngươi đi Nhâm Gia thôn. Vương Dương trực tiếp lắc đầu từ chối, nghe hắn vừa nói như thế, Diêm Bằng Siêu chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ bô y tiếp Vương Dương cùng đi Lý Mộ Kỳ ra dự định. Thấy Diêm Bằng Siêu rốt cục bỏ ý niệm này đi. Vương Dương liếc nhìn nét nổi đồng nói rằng, ta biết Lý Mộ Kỳ ra con đường, ta tọa Cổ Phong xe hãy đi trước, không thành vấn đề đi. Nghe được Vương Dương vừa nói như thế, nét nổi đồng khỏe mắt bên trong ý cười ra tăng rồi không ít, ngược lại hiện tại người đã chết rồi, coi như Vương Dương quá khứ tìm tơ y nguyên nhân, QNZ khẳng định cùng hắn thoát ly không là cái gì quan hệ. Thanh môn lớn như vậy môn phái, còn vô cùng nổi danh, đến thời điểm coi như Vương Dương không muốn bồi thường. Nét nổi đồng QNZ lấy chắc chủ ý sẽ trắng trợn tuyên truyền một thoáng chuyện này, hắn liền không tin, Vương Dương sẽ không coi hắn như vậy cho thanh môn bôi đen. Ngược lại hắn QNZ không sợ thanh môn người trả thù hắn, bởi vì chủy hệ nờ na y hắn QNZ không làm gì sai, hắn biết huyền môn quy củ, này không phải hắn chủ động trêu chọc thầy tướng, mà là có nguyên nhân quả ở hắn còn rõ ràng, những thầy tướng này QNZ sẽ không làm bừa, càng là có danh tiếng, liền càng là như vậy. Có thể, vậy chúng ta này trở về ta anh vợ trong nhà. Nói, nét nổi đông còn siêu Lý Tiêu Quân vung vung tay, ra hiệu na nở dê để mội mội nàng Lý Tương Quân cu nở dê mang người đi về trước. Lao chu ngươi đây rốt cuộc là làm cái gì? Lý Tiêu Quân vừa bắt đầu còn ní ra, không biết mình lão công đang dở trò quỷ gì, có thể thấy được nét nổi đông càng ngày càng hạ thấp thân phận của chính mình. Na nở dê có chút bất mãn ý tóc dài kiến thức ngắn đàn bà, ngươi biết cái gì? Dư A theo ta nói làm là được rồi. Biết Vương Dương có thanh môn bối cảnh sau khi, nét nổi đông liền không muốn để Lý Tiêu Quân nói hơn một câu, hung Lý Tiêu Quân đồng thời, lôi kéo tay của nàng âm thầm khiến cho dùng sức, còn nằm ở Lý Tiêu Quân bên thai thấp giọng nói rồi vài câu. Cũng không biết nét nổi đông nói rồi lặng lẽ thoại, Lý Tiêu Quân sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng lại kiềm chế lại tính tình của chính mình, không nói thêm câu nữa. Lôi kéo muội muội mình Lý Tương Quân đứng ở nét nổi đồng phía sau, đem hết thể đều giao cho nét nổi đi về đông xử lý. Vương sư phụ, vậy chúng ta ở ta anh vợ trong nhà thấy. Nét nổi đông hướng về Vương Dương chắp tay, không nói lời gì mang theo Lý Tiêu Quân cùng Lý Tương Quân một đám người liền rời đi. Chờ Vương Dương ngồi vào trên xe, lái xe Cổ Phong lo lắng Vương Dương bị nét nổi đồng cái kia ở bề ngoài khiêm tốn mê hoặc. Còn chuyên môn nói với Vương Dương một thoáng nét nổi đồng tại sao trước sau thái độ tương phản lớn như vậy, đồng thời QNZ nói đơn giản một thoáng trước đây ở thanh môn đã xảy ra vài món tương tự sự tình, chủ nhà càng là khách khí, ra tay thầy tướng liền càng là cảm thấy tạo thành chủ nhà tổn thất là trách nhiệm của chính mình, do đó đánh đổi khá nhiều bồi thường cho chủ. Nha! Nét nổi đông sở dĩ khiêm nhường như thế, chính là ở phùng sát Vương Dương, hắn đây là nói rõ bắt nạt Vương Dương tuổi còn nhỏ, cho rằng Vương Dương trẻ tuổi nóng tính, sẽ không để ý đồng thời giữ gìn hắn cùng thanh môn danh tiếng. Cho tới Vương Dương có muốn hay không bởi vì Lý Mộ Kỳ còn bà nó sớm tạ thế, còn đối với Lý Mộ Kỳ một nhà làm ra cái gì bồi thường, Cổ Phong thì lại một câu nói cu nở dê không có nói. Hắn tin tưởng Vương Dương có phán đoán của chính mình, đợi được Lý Mộ Kỳ trong nhà gặp Lý Mộ Kỳ còn bà nó di thể, hiểu rõ đến chân tướng của chuyện sau khi thì sẽ định đoạt. Nghe xong Cổ Phong sau khi, Vương Dương chỉ là lắc lắc đầu thở dài, cũng không nói thêm gì. Nhắm mắt lại đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Nét nổi đông bọn họ ở Vương Dương trong mắt không đáng kể chút nào, nhưng Lý Mộ Kỳ còn bà nó tử, mang cho Vương Dương vẫn có nhất định ảnh hưởng. Cho tới nay, từ khi được Hoàng Cực Kinh Thế bắt đầu, bất kể là phê bát tự xem phong thủy tìm long điểm huyệt, cũng hoặc là nói là đối chiến những kia tà ác huyền môn đệ tử, hoặc là thực lực mạnh mẽ ác quỷ quỷ vương, Vương Dương đều là thuận buồm xuôi gió chưa từng sinh ra bất kỳ sai lầm nào. Coi như trung gian có khúc chết cuối cùng cũng đều ở trong lòng bàn tay. Nhưng hiện tại, Vương Dương rốt cục có một loại sự tình thoát cách mình nắm giữ cảm giác. Đầu tiên, giải quyết Hà Truyện Phong trong nhà cái kia xa ưu tầng ác quỷ sau khi, triệt để phá vỡ Lý Mộ Kỳ ra tụ đào hoa sát phong thủy cũng không có hóa giải hắn cùng Lý Mộ Kỳ trong lúc đó đào hoa kiếp. Buổi tối ngày hôm ấy Lý Mộ Kỳ gọi điện thoại lại đây đột nhiên nói câu kia ta nghĩ ngươi, chính là to lớn nhất chứng minh. Thứ yếu. Coi như là hiện tại, Vương Dương QNZ không thể tin được là nhân vì chính mình mới dẫn đến Lý Mộ Kỳ bà nội sớm tạ thế. Nhắm mắt lại Vương Dương lại một lần cẩn thận hồi ức vừa lúc trước tình cảnh, khả bất kể là ở trục xuất con kia bám thân ở Lý Mộ Kỳ bà nội trên người tiểu quỷ kia thời điểm, vẫn là nói cuối cùng dùng cái kia tên tiểu quỷ quỷ hồn lực lượng cho Lý Mộ Kỳ bà nội khôi phục thần trí lùi lại còn lại tuổi thọ trong quá trình, Vương Dương đều không có phát hiện bất kỳ sai lầm nào địa phương. Nhắm mắt trầm tư nửa ngày, Vương Dương QNZ không nghĩ đến cái gì nguyên nhân sẽ dẫn đến Lý Mộ Kỳ bà nội sớm tạ thế, đơn giản hắn QNZ không nghĩ nữa, ngược lại đến Lý Mộ Kỳ trong nhà, hẳn là rất nhanh sẽ có thể biết rõ. Trên đường thời gian vượt qua rất nhanh, Vương Dương đã tới một lần Lý Mộ Kỳ trong nhà, biết Lý Mộ Kỳ ra ở nơi nào, khải lôi đức tính năng QNZ xác thực tương đối khá, chớ nói chi là Vương Dương này vẫn là trăm vạn cải trang qua xe. Rời đi Hà Khoa Đại sau khi không một hồi liền đem nét nổi đông bọn họ bỏ lại đằng sau. Chờ Vương Dương cùng Cổ Phong đến Lý Mộ Kỳ ra vị trí tiểu khu thì, nét nổi đông bọn họ sớm không biết bị quăng đến phía sau chạy đi đâu. Gõ mở Lý Mộ Kỳ ra cửa lớn, Vương Dương liếc mắt liền thấy đã sớm hai mắt sưng đỏ Lý Mộ Kỳ, có thể thấy, khoảng thời gian này Lý Mộ Kỳ khả không tốt đẹp gì quá. Vương Dương ngươi làm sao đến rồi? Lý Mộ Kỳ nhìn thấy Vương Dương. Vừa bắt đầu còn không thể tin được, coi chính mình khóc hoa mắt, còn đưa tay xoa xoa. Ta nghe nói mãi mãi của ngươi tạ thế, ta làm sao đều muốn quá đến xem thử. Thấy Lý Mộ Kỳ bộ dáng này, Vương Dương trong lòng không tên thu một thoáng, rất đau lòng, có một loại đi lên trước đem Lý Mộ Kỳ ôm vào trong ngực cố gắng an ủi một thoáng kích động. Nhưng rất nhanh, Vương Dương liền bị chính hắn một phản ứng sợ hết hồn, cu nở dê mạnh mẽ đè xuống trong lòng mình phần này kích động. Chờ ổn dưới tâm tình của chính mình, Vương Dương lần thứ hai nhìn Lý Mộ Kỳ một chút, không khỏi lần thứ hai nhíu mày. Lý Mộ Kỳ trên mặt hoa đảo so sánh với lúc trước hắn mới vừa phát hiện Lý Mộ Kỳ hai loại tướng mạo khi đó còn muốn dồi dào, mà giờ khắc này Vương Dương QNZ có một loại cảm giác, hắn giác đến gương mặt chính mình trên khẳng định QNZ có tương đồng hoa đảo tương.